Chương 713, nội bộ một mình đấu, xin miễn quần đấu. Gần trăm vạn ngoạn gia vây quanh Uchiha Saitama cùng Uchiha Itachi. Thời gian một cái nháy mắt, che ở xạ sủ kẻ trước mặt mười mấy vạn người đang ở lôi quang lần tới đến rồi phục hoạt tuyển thủy. Tuy là phương diện này đẳng cấp cao ngoạn gia đứng số ít, đại bộ phận đều là 100-200 cấp người qua đường ngoạn gia, thế nhưng xạ sủ kẻ một kích này cũng đích xác chấn động đến rồi mọi người, ngay cả Uchiha Itachi. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Sasuke thực lực vốn không có cường hãn như vậy, thế nhưng phía trước trải qua Uchiha Saitama chỉ điểm, thực lực tăng lên không ít, lôi độn đã dùng xuất thần nhập hóa, lực công kích vô cùng cường hãn, cộng thêm những tờ layer này tụ tập đứng chung một chỗ, không có phòng bị, mới tạo thành loại này kinh người hiệu quả. Uchiha Sasuke đây chính là Uchiha lực lượng sao nhất cấp mười mấy vạn người, quá kinh khủng Sasuke cường hãn như vậy. Uchiha Itachi chết chắc rồi trước hết để cho xạ sủ kẻ những người này cùng Itachi, Uchiha Saitama đánh thành một đoàn, chúng ta lại chiếm tiện nghi thật nhanh, thật là mạnh sợ rằng Itachi cũng bị xạ sủ kẻ một kích này cho giết chớp nhoáng a một sát na này, chứng kiến xạ sủ kẻ sức mạnh như thế một kích, ngay cả Uchiha Saitama cũng cảm thán một câu, không hổ là lao tử tiểu đệ, trưởng thành. Hoàn toàn chính xác lợi hại Uchiha Saitama đến lúc đó tuyệt không lo lắng xạ sủ kẻ một kích này sẽ đối với Itachi có ảnh hưởng gì. Dù sao, đại ca ngươi vĩnh viễn là đại ca ngươi, mặc dù Itachi lúc này là tật bệnh cha NG Tha Y, thế nhưng ở sau khi suy nghĩ minh bạch, không có có ý định tìm chết xả nước tình tình huống bên dưới, xạ sủ kẻ là không có khả năng chiến thắng Itachi. Vâng là kịch cạ cụ, thổ thạch tung bay. Uchiha Saitama cùng Itachi đứng chân địa phương trong nháy mắt phá nát, toàn bộ mặt đất đều bị xạ sủ kẻ một kiếm đánh nát, Itachi toàn bộ trụ sở trong lòng đất đều bị đánh tàn phá bất kham. Uchiha Saitama nhẹ bỗng xoay người rơi xuống đất, một mảnh ô nha hoa hoa kêu loạn hội tụ thành Itachi thân thể, vừa rồi xạ sủ kẻ cái nào một đánh đối với hắn không có nửa điểm thương tổn. Xạ sủ kẻ thấy thế một cắn răng, dường như chớp giật hình người, nắm chặt thảo chỉ kiếm vừa tàn nhẫn bổ tới. Lần này, như trước bà nở hết ở xạ sủ kẻ gần đánh ra đệ tam chiêu thời điểm, Itachi cười nhạt, ta ngu xuẩn đệ đệ A có mấy lời sẽ đối ngươi nói, người ở đây nhiều lắm, đi theo ta tiếng nói vừa dứt, Itachi cả người quỷ dị phân tán thành ô nha, hướng về viễn không bay đi. Chớ xạ sủ kẻ đứng dậy đuổi theo. Trước khi đi chứng kiến thanh đứng tại chỗ, không có cùng hắn cùng đi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sasuke đối với Uchiha Saitama thực lực cảm giác sâu sắc sợ hãi, mặc dù là thân đệ đệ cũng cảm thấy sợ hãi, tự phụ như hắn, cũng không cảm thấy mình có thể cùng thanh chiến đấu. Khi còn bé không hiểu chuyện hắn còn lấy Uchiha Saitama vì truy đuổi mục tiêu, thế nhưng sau khi lớn lên, thật sâu cảm nhận được Uchiha Saitama lực lượng, hắn đã sớm đại tiêu tan cái ý niệm này. Thanh cũng không còn dự định ảnh hưởng hai người chiến đấu, đã không muốn tìm chết Itachi chắc chắn sẽ không xả nước. Bọn họ hai huynh đệ chiến đấu đã không có bất ngờ. Nguyên bản bi kịch chi chiến, ở Uchiha Saitama đối với Itachi khẩu độn phía dưới, phòng trừng muốn biến thành tiêu tan hiểm khích lúc trước hóa giải mâu thuẫn cơ hội. Sasuke cùng Itachi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mọi người phục hồi tinh thần lại lập tức lên đường đuổi kịp, trận này siêu cấp cốt truyện nhiệm vụ nhưng là cùng Sasuke Itachi hai huynh đệ chiến đấu kết quả cùng một nhịp thở. Trong đám người, vọt tới phía trước nhất là ưng tiểu đội thành viên, bọn họ và người khác không giống với, con là thuần túy lo lắng xạ sủ kẻ an nguy mà thôi. Bóng người lóe lên, Uchiha Saitama vô căn cứ xuất hiện tại ưng tiểu đội ba người trước người, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cả dìn chứng kiến thanh trong nháy mắt chợt giật mình, vội vàng nói, ngươi không phải xạ sủ kẻ thừa nhận ca ca sao ngươi làm sao có thể như vậy cũng không giúp hắn ngươi. Ngươi rất đẹp tờ trai A so với xạ sủ kẻ còn xoáy phanh phanh rủ gỗ cùng Thủy Nguyệt nghe được cả dìn câu nói sau cùng phía sau trực tiếp mới ngã xuống đất. Lúc này cả dìn hoàn toàn biến thành một bộ tiểu nữ nhi dáng dấp, hai tay giao thoa không ngừng nhăn nhó, mắt buốc kim tinh nhìn chằm chằm Uchiha Saitama. May là Uchiha Saitama, chứng kiến cái này tình huống cũng là mãnh liệt chấn động, bị lại càng hoảng sợ, tình huống này tới quá đột nhiên, hắn biết ta nỉm bên trong cả dìn mê gái. Lại không nghĩ rằng mê gái đến nước này. Uy đại tỷ ngươi phạm mê gái cũng muốn chọn thời điểm A Thủy Nguyệt thanh tê lực kiệt gầm to, xem vẻ mặt của hắn hận không thể một cái tát đập chết cả dìn. Khao y cả dìn phục hồi tinh thần lại, lúng túng ho khan một cái, không dám nhìn nữa Uchiha Saitama, rất sợ lại vào mê gây nên xấu hổ, tránh né ủ trí hạ sẽ tạ ánh mắt nói rằng, ngươi không giúp xả sủ kẻ coi như, vì sao cũng không cho phép chúng ta giúp hắn sao? Ngươi liền một điểm không lo lắng hắn bị ủ trí hạ ít trịa giết chết sao? Tại thế nhân xem ra, ít trịa chính là một cái nguy hiểm hệ số cực cao đại ma đầu. Xả sủ kẻ một ngày không địch lại, chỉ có bị đánh chết một cái hạ tràng. Lúc này, không riêng gì cả gìn, liền rủ gỗ cùng Thủy Nguyệt cũng tức giận nhìn Uchiha Saita. Bọn họ thân là xạ sủ kẻ đồng bạn, ở xạ sủ kẻ bình thường ngẫu nhiên nhắc tới thanh đôi câu vài lời bên trong, cũng có thể cảm nhận được xạ sủ kẻ đối với thanh tôn kính cùng thân tình. Uchiha Saita, xạ sủ kẻ nhưng là đem ngươi trở thành duy nhất ca ca tồn tại, ngươi không giúp hắn coi như, còn không cho chúng ta băng, hơi quá đáng á. Thủy Nguyệt mãn khuôn mặt đều là lòng đầy căm phẫn. Đối với lần này, Uchiha sẽ tạ gương mặt đạm nhiên, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nội bộ một mình đấu, xin miễn quần đầu. Nghe được câu này, ương tiểu đội ước chừng trận tròn mắt 3 giây đồng hồ. Đây coi là lý do gì? Mạng người quan trọng đại sự, tìm loại lý do này, cũng quá trò đùa a. Lúc này, chứng kiến chu vi nối liền không dứt đoàn người chen chúc hướng xạ sủ kẻ cùng ít trịa biến mất phương hướng, dù gỗ lại cười lạnh, mặc dù ngươi ở nơi này chống đỡ chúng ta, bọn họ cũng có thể nhân cơ hội đi rút. Xạ xù kẹ phải Uchiha sẽ tạ cười nhạt. Ưng tiểu đội lại trận tròn mắt, Uchiha sẽ tạ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người, làm sao có thể ngăn trở mấy trăm ngàn người hoành vài chục km bên ngoài, bốn phương tám hướng, cũng trong lúc đó dựng thẳng lên bô nở cái xích hồng sắc cự đại hỏa trụ. Trong chớp mắt, bô nở cái quang trụ lan tràn ra vô tận hồng quang, hình thành một cái màu lửa đỏ kết giới, triệt để phong tỏa phương viên vài chục km không gian. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn đỏ đậm, kết giới bao phủ xuống, tất cả mọi người mục trừng khẩu đốc. Cái này, đây là bốn xích dương trận truyền thuyết phải có bốn cái ảnh cấp thực lực cường giả mới có thể sử dụng đi ra. Ngươi chẳng lẽ còn có đồng bạn cả dìn hai mắt run rẩy? Người khác không biết cái này nhân thuật, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nàng lại rõ ràng giải khai cái này bốn xích dương trận đáng sợ. Hầu như có thể nói là cứng rắn nhất kết giới nhẫn thuật. Uchiha Saita không trả lời cả gìn lời nói, hắn một mình đến đây, từ đâu tới viện quân chẳng qua là phía trước sử dụng một độn phân thân thi triển. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.